Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Tiểu thư, dù cần không kịp phản ứng lại, Vũ Nhi vừa mới hoàn hảo tốt hơn nữa, Lưu Thúy nói chuyện như vậy, trên mặt rõ ràng lộ ra một ít vẻ mặt hờn giận, sao đột nhiên đối với chính mình giống to trong lúc nhất thời, nàng không kịp phản ứng lại, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tiểu thư, dù cần nhanh mồm nhanh miệng, thật không có ác ý gì, cũng bởi vì Lưu Thúy hôm nay làm cho người ta tức giận. Lãnh Hà nhìn Vũ Nhi thật tức giận, chạy nhanh ở một bên khuyên bảo Vũ Nhi, dù cần nói như vậy, cũng không phải lần đầu tiên, dĩ vãng trước kia, Vũ Nhi chỉ thản nhiên răn dạy vài câu, chưa bao giờ giống hôm nay, nóng tính như vậy. Lãnh Hà, người trước hỏi nàng rốt cuộc làm cái chuyện tốt gì, Tĩnh Nhi như thế nào vô duyên vô cớ động vào nàng, nói ta thật muốn nghe xem, bên cạnh ta là loại người nào. Vũ Nhi nhìn bộ dạng Du Cẩn, vô cùng tức giận, Du Cẩn đi theo bên người nàng nhiều năm, nói không có cảm tình đó là giả, nay, trong lòng biết Du Cẩn làm sai, cũng muốn đem nàng ta bảo hộ, mà nàng ta còn vọng tưởng châm ngòi quan hệ giữa mình cùng Tĩnh Nhi, như thế nào có thể kêu nàng không tức giận. Nô tỳ, nô tỳ. Du Cẩn trên mặt cả kinh, vẫn đều biết nói Vũ Nhi thông minh, nhưng lại muốn dùng cảm tình giữa các nàng trong lúc đó đến che mờ phán đoán Vũ Nhi, lại không nghĩ rằng, chung quy là tại Nạp Lan Tĩnh, Du Cẩn cúi mi cái gì cũng không nói, nước mắt giọt lớn chảy xuống. Ra chuyện gì, nhanh cùng tiểu thư nói, ngươi làm cái gì? Lãnh Hà tính trầm ổn, nhìn bộ dạng Du Cẩn, sốt ruột. Vũ Nhi khẽ cau mày, đem mặt hướng một bên, có vài thứ nhịn không được muốn buông tha nàng, dù sao, Du Cẩn từ nhỏ bị bán tiến hầu phủ cùng mình lớn lên, mặc dù là chủ tớ thật là tỉ muội, nhưng chính bởi vì vậy cũng không chấp nhận được Du Cẩn phản bội. Tiểu thư, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Du Cẩn khóc mạnh mẽ quỳ trên mặt đất thân mình run run, không ngừng dập đầu tiếng khóc càng lớn hơn nữa, vừa nói vừa khóc thút thít nghe không rõ ràng lắm. Câm miệng, người có cái tư cách gì để khóc, đứng lên, nói rõ ràng. Loáng thoáng Vũ Nhi tựa hồ nghe hiểu được cái gì, trên mặt mang theo nồng đậm lạnh ý, trong thanh âm cũng mang theo một chút xa cách. Nô tỳ đáng chết. Du Cẩn lắc lắc đầu quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, nô tỳ kỳ thật ra có một muội muội, là cái số khổ, nô tỳ bán tiến hầu phủ, là nô tỳ phúc lớn, nhưng nô tỳ muội muội bị bán vào Dương Quốc công phủ, bởi vì có chút tư sắc, làm thông phòng Dương Hạo, mặc dù nói không cần hầu hạ người, nói trắng ra là thân phận nô tài, suốt ngày lục đục với nhau, không ít lần bị người tính kế, nô tỳ cũng từng khuyên nàng, nhưng nàng không nghe, nay, Dương Hạo bị bắt nhốt tiến đại lao, Dương Quốc công biết tần quan hệ này giữa nô tỳ cùng muội muội, hắn dùng tánh mạng muội muội uy hiếp nô tỳ cho nô tỳ cấp tiểu thư kê đơn, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Du Cẩn nói xong, chạy nhanh dập đầu, thân mình cũng bởi vì khóc lợi hại càng thêm rung rung, có điều khi cúi đầu trong mắt không có nửa phần bi thương, lời nàng nói đều không phải toàn là nói dối, ít nhất nàng có một muội muội ở quốc công phủ là thật. Người tốt tốt một cái tỷ muội tình thâm. Vũ Nhi cười lạnh một tiếng, nàng đem Du Cẩn xem thành tỉ muội, nhưng chung quy bất quá không bằng thân tỉ muội người ta, nguyên lai người kê đơn mình dĩ nhiên người chính mình tối tín nhiệm nhất, quả nhiên châm chọc lợi hại, trách không được Nạp Lan Tĩnh muốn hao tổn tâm. Góc truyện audio.com, cơ nhắc nhở mình, nàng cũng sợ nói thẳng ra, sẽ làm bị thương thân mình, nguyên lai, người thân chân chính cũng chỉ có Nạp Lan Tĩnh. Du Cẩn, ngươi sinh hồ đồ, tiểu thư hoài có bầu, ngươi như thế nào có thể đối tiểu thư xuống tay, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ngươi chẳng lẽ có thể an tâm. Nghe xong Du Cẩn nói, Lãnh Hà cũng bị không ít kinh ngạc, tuy nói Du Cẩn là muội muội nàng, nhưng nàng thật sự không dám tưởng, nếu Nạp Lan Tĩnh không sớm có phòng bị, hiện tại, tại đây sợ Vũ Nhi đã là thi thể lạnh như băng. Muội muội ngươi bị người uy hiếp, ngươi có thể nói ra, mọi người vì ngươi nghĩ biện pháp, đại tiểu thư thông minh thiện lương, nhất định sẽ vì ngươi cứu muội muội của ngươi ra, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ ngươi, ngươi tiểu thư đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào có thể xuống tay. Lãnh Hà sốt ruột nói câu, trên mặt lộ vẻ nồng đậm không dám tin. Lãnh Hà thì nói chuyện, nô tỳ giống như thật có thể xuống tay, cho nên nô tỳ cố ý lộ ra sơ hở, làm cho đại tiểu thư phát hiện, cũng bởi vì việc này, đại tiểu thư mới nghĩ muốn đối phó nô tỳ, nhưng nô tỳ chung quy suýt nữa phạm sai lầm lớn, nô tỳ không cầu tiểu thư, Lãnh Hà thì tha thứ, nô tỳ nguyện chết hy vọng có thể chuộc tội lỗi mình gây ra. Du Cẩn nói xong, tựa hồ có chút bình tĩnh, ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra kiên quyết, đem việc này cố ý vặn vẹo, nay, Nạp Lan Tĩnh dĩ nhiên biết được sự tình chân tướng, nàng không nói cho Vũ Nhi đó là sợ Vũ Nhi chịu không nổi, cũng là cho Du Cẩn cơ hội, cứng rắn đem việc này, nói thành nàng nhớ phân tình ngày xưa, mới lộ ra sơ hở. Tiểu thư, Du Cẩn tuy rằng hồ đồ chung quy không có gây thành đại họa, hy vọng tiểu thư xem ở nàng dĩ vãng hầu hạ tiểu thư tận tâm, bỏ qua cho nàng lúc này đây đi. Lãnh Hà tuy rằng cũng tức giận Du Cần có thể nào ích kỷ như vậy, nhưng chung quy nghe Du Cần nói nàng là cố ý lộ ra sơ hở, trong lòng cũng không có hoài nghi, dù sao ở chung dài ngày, nghe nàng yêu cầu chết cũng bất chấp, chạy nhanh quỳ xuống vội vì Du Cần cầu tình. Thôi, thôi, muội muội ngươi, ta sẽ tìm Tĩnh Nhi nghĩ biện pháp cứu nàng đi ra. Thật lâu sau, Vũ Nhi hít một hơi thật dài, nếu thật sự đem Du Cần xử tử, nàng rốt cuộc là luyến tiếc, dù sao ở chung lâu như vậy, có điều, người ta nói một lần bất chung trăm thứ không cần, sai lầm rồi liền chính là sai lầm rồi, về sau chính là xem biểu hiện của nàng. Này Tĩnh Nhi còn có mấy ngày liền cập kê, ta thân mình bất đắc dĩ, trong trong ngoài ngoài rốt cuộc đều là muốn dùng nhân thủ, các ngươi tự nhiên nên quan tâm chút, nếu Tĩnh Nhi nói sân phía tây ít người, ngươi qua đó mấy ngày đi. Vũ Nhi thanh âm có chút vô lực nói xong ho khan vài tiếng, nàng quay đầu đi, làm cho Lãnh Hà đem chăn rút ra, thân mình chậm rãi nằm xuống, trên mặt rõ ràng chính là không muốn nói thêm nữa. Lãnh Hà thở dài, Vũ Nhi như vậy, lại cầu tình cũng không có kết quả tốt gì, chỉ biết cấp trong lòng nàng một ngạt, liền cẩn thận hầu hạ Vũ Nhi cũng chỉ có thể đi từng bước xem từng bước. Nô tỳ qua đó, Lãnh Hà tỷ tỷ tiểu thư thân mình không tốt liền toàn dựa vào Lãnh Hà tỷ tỷ. Du Cần hít hít cái mũi, thật mạnh đối Vũ Nhi dập đầu, giống như sinh ly tử biệt, nói xong liền đứng dậy cũng không quay đầu lại, tiêu sái đi ra ngoài, nâng lên cánh tay tựa hồ đang không ngừng lau nước mắt nơi khóe mắt. Lãnh Hà nhìn bóng dáng của nàng, trong lòng lo lắng nàng làm chuyện điên rồ, giật giật thân mình, nghĩ đi ra ngoài nhìn một cái, lo lắng Vũ Nhi trước mặt không người hầu. Góc truyện audio.com, hạ, liền đứng thẳng ở một bên không di chuyển. Vũ Nhi nghe Du Cần chạy ra ngoài, ánh mắt chung quy xem liếc mắt một cái, nước mắt không khỏi rơi xuống một giọt, nhắm hai mắt lại, Tĩnh Nhi vì sợ chính mình khó chịu mới không dám đột nhiên cùng chính mình nói, cho dù là vì nàng, cũng không dám khó chịu. Tiểu thư suy đó ẩn quả nhiên đúng, phu nhân cố ý che chở Du Cần. Bên này, Lưu Thúy từ sân Vũ Nhi trở về, nghe xong Nạp Lan Tĩnh phân phó, quả nhiên là cùng Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ bình thường, Vũ Nhi nhất định không đành lòng xử trí Du Cần. Vũ Nhi thông minh, nói một ít dĩ nhiên hiểu được, nếu ta đoán đúng, nàng dĩ nhiên xử trí Du Cần. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, trái bức họa cuộn tròn, đứng ở bên bệ cửa sổ, bức trang họa một bộ thanh sơn nước biếc sơn thủy, nói. Nhưng, nếu phu nhân sẽ xử trí Du Cần, tiểu thư sao không tự mình nói cho phu nhân, lại đi một vòng. Dù Lưu Thúy tâm tư tinh tế cũng không rõ, Vũ Nhi vô luận như thế nào đều muốn xử trí Du Cần, vô luận là từ Nạp Lan Tĩnh, hay chính mình đoán được đều sẽ bị thương tâm a. Người không rõ, đó là đạo làm người, Vũ Nhi cùng Du Cần từ nhỏ cùng một chỗ, nếu ta trực tiếp nói cho Vũ Nhi, nàng cố nhiên sẽ tin ta, nhưng trong đầu rốt cuộc sẽ khó chịu, nhưng, nếu từ nàng đoán được liền không giống, trong lòng nàng tựa hồ có khúc mắc hơn nữa ta nếu đoán không sai, Du Cần sẽ chối bỏ một phần trách nhiệm đem chuyện phản bội lui đến nhỏ nhất. Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu, nếu dễ dàng xử trí, nàng cũng sẽ không đau đầu, nàng cùng Vũ Nhi quan hệ vô cùng tốt, mà Du Cần cùng Vũ Nhi quan hệ rất tốt, việc này nếu xử lý vô ý thật sẽ làm người bên ngoài cảm thấy chính mình cố ý châm ngòi quan hệ Vũ Nhi cùng Du Cần, không duyên cớ sinh ngăn cách. Hơn nữa, chính mình sợ nhất đó là việc này luẩn quẩn trong đầu Vũ Nhi, nếu tùy vào các nàng tự xử lý việc này, trong lòng cũng không có khó chịu, sự tình xử lý theo cảm tính cũng không thể thoải mái so với việc trong chiều. Trong khoảng thời gian này, người cho người nhìn chằm chằm nàng ta, nghĩ đến nàng ta cũng không dám lại ra cái động tác gì. Nạp Lan Tĩnh nghĩ thuận miệng nói một câu, tuy nói có đả thảo kinh xà, nhưng cũng có thể, sao sơn chấn hổ, Du Cần sợ cũng không có đơn giản như trên mặt, cẩn thận nghĩ đến, nàng vào trong phủ, gây không ít chuyện, thật sự toàn bộ là vì Vũ Nhi bênh vực kẻ yếu, hay vẫn vì mục đích khác. Nạp Lan Tĩnh đột nhiên nghĩ đến, Lăng Nhược Tích ngày ấy đến tột cùng như thế nào tiến vào thư phòng Nạp Lan Hiên, thật không ai nhìn thấy, hay có nguyên nhân khác. Nạp Lan Tĩnh mắt lạnh, Du Cần nhất định phải xử trí, tạm thời lưu lại mấy ngày nay, chờ Vũ Nhi thân mình tốt không sai biệt lắm, lại xử trí. Gặp qua tiểu thư, Nạp Lan Tĩnh nói xong, dưới ngòi bút cũng không có một tia lơi lỏng, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, giống như hành văn liền mạch lưu loát, vừa hoàn thành nét bút cuối cùng, Thu Nguyệt từ bên ngoài đi đến, trên mặt vì bên ngoài mặt trời nắng chói, phơi nắng mặt đỏ ửng. Tiểu thư thiếu gia vừa trở về quý phủ, hoàng thượng liền hạ thánh chỉ, đem An Thuận Hầu có ý đồ đánh cắp quân xa, bí mật quân sự, bị đuổi ra biên ải, ngày mai Dương phủ toàn gia lớn nhỏ đều rời kinh thành, mà Dương Nghiên bởi vì còn trẻ không hiểu chuyện, hoàng đế đặc xá phóng xuất nàng, chỉ có điều phạt Dương Hạo thật mạnh, bị lưu đày Thương Châu. Thu Nguyệt vừa nói, Lưu Thúy nghe giọng của nàng hơi khàn khàn, chạy nhanh bưng một ly trà lại, sau khi Nạp Lan Hiên tiến cung, Nạp Lan Tĩnh. Góc truyện audio.com liền phái Thu Nguyệt ra ngoài đại sảnh chờ tin tức. Sao, Không sai, Nạp Lan Tĩnh đưa tay đem hỏa cầm lên tinh tế quan khán, nhìn khóe miệng gợi lên một tia lãnh ý, hoàng đế thật ra phạt nặng một nhà An Thuận Hầu, bên đó đất cằn cỗi cùng lưu đày không có gì khác nhau, chỉ là đối Dương phủ nhất trọng nhất khinh, đắn đo vô cùng tốt. Chẳng qua, Nạp Lan Tĩnh khẽ thở dài, không có nói gì nữa, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ bên cạnh lấy bút đến, chỉ cần vài nét bút nguyên bản rõ ràng thanh sơn, hóa thành một tầng đám sương, không duyên cớ hơn phân mông lung, làm cho người ta xem không rõ. Ngày hôm sau, Nạp Lan Tĩnh sớm đã tỉnh, nàng dùng xong đồ ăn sáng, cũng không có giống ngày thường đi dạo một chút mà ngồi ở bàn, tựa hồ như đang chờ đợi chuyện gì đó đến. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, Nạp Lan Tĩnh tinh tế phẩm trà, Lưu Thúy vừa mới thêm nước trà mới, Thu Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng từ bên ngoài tiến vào, hôm qua Nạp Lan Tĩnh nói hai chữ tuy rằng không nói rõ ràng, đều đoán được An Thuận Hầu sẽ không khinh địch cứ như vậy rời kinh thành, cũng không tưởng việc này xảy ra nhanh như vậy. Sao, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, trên mặt vẻ mặt lạnh nhạt giống như đã muốn dự đoán đến kết quả. Tiểu thư, người Kinh Triệu Doãn cùng người Hình Bộ sợ rất nhanh sẽ đến, sáng sớm hôm nay, nghe nói một nhà An Thuận Hầu phải rời khỏi, Dương Nghiên cùng An Cù thế nhưng vụng trộm trốn chạy, bị người thôn trang chúng ta bắt được đem hai người đánh chết, sáng sớm nay bị người nhìn thấy, báo quan, việc này đã bị cửu môn đề đốc bẩm báo hoàng thượng, ngay cả thôn trang kia cũng bị người Hình Bộ nhân bao vây, mà viện này cũng là sản nghiệp thôn trang kia. Cũng không thể trách Thu Nguyệt ngạc nhiên, việc này rốt cuộc so không bằng ngày trước dù sao cũng là mạng người, hoàng đế muốn bình ổn việc này, cố tình có người không nguyện theo ý hoàng đế. Hơn nữa, việc này cũng không thể trách ở trên đầu An Thuận Hầu cùng Dương Quốc Công. An Cù cùng Dương Nghiên có tư tình, mọi người đều biết đến, các nàng làm ra chuyện như vậy, cũng có thể lý giải, nhưng bởi vì các nàng bị người đánh chết, cũng giúp An Thuận Hầu cùng Dương Quốc Công thoát khỏi hiểm nghi, như vậy, ánh mắt mọi người tất nhiên đều dừng ở việc An Thuận Hầu cùng Dương Quốc Công phát sinh xung đột với dự chiến quý phủ, hiển nhiên đều bởi vì Nạp Lan Hiên không phục hoàng đế thiên vị, mới dưới cơn thịnh nộ cho người ta đánh chết An Cù cùng Dương Nghiên. Nạp Lan Tĩnh trên mặt mang theo nồng đậm lãnh ý, việc này, khẳng định An Thuận Hầu cùng Dương Quốc Công không thể nghĩ tới, An Thuận Hầu mặc dù có chút thông minh, nhưng đảm lượng, dũng khí cộng năng lực không được mà Dương Quốc Công tuy rằng thế lực không nhỏ, nhưng chung quy sẽ không hạ ngoan tâm, như vậy liền còn lại người kia, Nạp Lan Tĩnh thật mạnh buông ly trà, nàng lần này thật muốn nhìn một cái, hoàng đế nên như thế nào che chở thái tử. Cách chương.